Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, sát trận bí cảnh. Đoan Mộc Nhã Lan cũng ở bên cạnh nói ra, ca ca, Tề Duệ nói rất đúng, coi như ngươi không vẽ địa đồ ta cũng sẽ đi tìm. Ngươi căn bản là ngăn không được chúng ta. Đoan Mộc Tuấn Kiệt cau mày thở dài nói ra, các ngươi nhất định phải cẩn thận a. Chỗ nào thật rất nguy hiểm. Nghe nói căn bản là không có người có thể càng thâm nhập bí cảnh. Các ngươi qua mấy cái sát trận, 4 cái. Đến một hoa viên đằng sau hiểu trận pháp người đột nhiên ngã xuống đất bỏ mình. Chúng ta còn lại mấy người không cách nào tiến lên đành phải lui lại. Nhưng ở trên đường trở về những người khác cũng đều chết ở bên trong. Ta lúc ấy cảm giác là tứ chi vô lực miễn cưỡng trốn tới. Đoan Mộc Tuấn Kiệt đem 4 cái sát trận, đều kỹ càng cùng Tề Duệ giảng giải một lần, cũng nói cho hắn biết chính mình những người này là thế nào đi qua. Tề Duệ nghe trong lòng đại khái có số, xem ra Đoan Mộc Tuấn Kiệt bọn hắn là đến trong hoa viên độc. Thủy tinh lam có thể làm thuốc, cũng có thể chế thành độc đan. Cái này nói rõ kiến tạo bí cảnh này người không chỉ có là trận pháp sư khả năng hay là cái đan sư. Bởi vậy, Tề Duệ đối với bí cảnh này thì càng cảm thấy hứng thú muốn đi xem. Có lẽ có chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật cũng khó nói. Đoan Mộc Tuấn Kiệt rất suy yếu. Nhưng vẽ dương bản đồ khí lực vẫn phải có. Thời gian cũng không lâu liền vẽ xong. Tề Duệ thu lại xuất ra một chút tiền cho Đoan Mộc Nhã Lan nói ra. Số tiền này cầm lấy đi giúp ngươi ca ca đổi được cách chúng ta học viện gần một chút chỗ ở. Dạng này nếu như hắn gặp nguy hiểm cũng thuận tiện ta cứu chữa. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Nhã Lan có chút xấu hổ tiếp số tiền này. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, Tề Duệ cũng không có cho nàng bao nhiêu. Biết cho nhiều nàng lại không dám tiếp nhận. Nói ra, liền xem như ngươi cho ta mượn. Trở về sau lúc nào trong tay rồi rào trả lại ta chính là á. Đích thật là rất thiếu tiền. Đoan Mộc Nhã Lan nhận lấy tiền ngậm lấy nước mắt nói cảm ơn. Cảm ơn ngươi, lớp trưởng, đi thôi, chúng ta trở về, bọn hắn cũng đã ăn uống xong. Tề Duệ giúp đỡ Đoan Mộc Nhã Lan đem Đoan Mộc Tuấn Kiệt an bài tại cách học viện không xa khách sạn đằng sau trở lại học viện. Lớp trưởng, chúng ta lúc nào đi bí cảnh? Đoan Mộc Nhã Lan hỏi, chờ ta cùng Khâu lão sư nói một tiếng liền đi, nhưng không phải chúng ta, mà là ta chính mình. Tề Duệ không có khả năng mang theo vướng víu đi, như vậy sao được, ta nhất định phải đi theo ngươi. Đoan Mộc Nhã Lan không muốn Tề Duệ đơn độc mạo hiểm nói ra, ngươi thật không thể cùng ta đi, bởi vì tu vi của ngươi còn quá thấp, đi căn bản là giúp không được gì. Ngược lại sẽ liên lụy ta còn muốn chiếu cố ngươi. Tề Duệ rất ngay thẳng nói. Liền để ta đi. Nếu như gặp phải nguy hiểm ta còn có thể giúp ngươi cản. Ta ngất. Coi như gặp được nguy hiểm ta làm sao có thể để cho ngươi một cái nữ hài tử giúp ta cản. Lớp trưởng. Ta là không muốn để cho ca ca ta chết. Bởi vì ta phụ mẫu song thân chết sớm. Ta là ca ca một tay nuôi nấng. Nếu là hắn chết rồi, ta liền không có thân nhân á. Nhưng là ta cũng không muốn vì cứu ta ca ca lại dựng vào sinh mệnh của ngươi. Yên tâm, ta không chết được. Nhưng là ngươi phải chết. Ca ca ngươi không phải cũng không có thân nhân. Yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi ca ca tìm tới giải dược. An tâm trở về ngủ đi. Tề Duệ nói cau mày phất phất tay. Đoan Mộc Nhã Lan còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy Tề Duệ cau mày giống như không nhịn được bộ dáng thế là 3 bước vừa quay đầu lại. Rời đi, Tề Duệ, ngươi làm sao mới trở về? Thu Đồng lách mình đi vào Tề Duệ trước mặt hỏi. Tề Duệ biết Thu Đồng lão sư khẳng định là nhìn thấy tình cảnh vừa nãy. Vừa vặn cùng hắn nói một chút. Thu lão sư, ngài còn chưa ngủ à? Nghe nói các ngươi đi tụ hội chúc mừng. Ngươi còn không có ăn xong liền cùng Đoan Mộc Nhã Lan rời đi. Tề Duệ liền đem Đoan Mộc Nhã Lan ca ca tình huống nói một lần. Thu Đồng cau mày hỏi. Như vậy ngươi thật dự định đi bí cảnh? Lão sư, việc này ta nếu biết khẳng định liền muốn quản. Nếu không trong lòng gặp qua ý không đi. Dù sao Đoan Mộc Nhã Lan là lớp của ta đồng học a. Người nói cũng đúng. Bất quá Đồng Lương Sơn thường xuyên có tu giả tiến vào lịch luyện. Bởi vì bên trong không chỉ có kỳ hoa dị thảo. Còn có phẩm giai tương đối cao yêu thú. Cho nên người tốt nhất đừng một người đi. Hay là mang lên mấy cái năng lực mạnh học viên đi qua. Đây cũng là đối bọn hắn một sự rèn luyện. Thu Đồng đề nghị, Tề Duệ không muốn mang bất luận kẻ nào đi. Bởi vì với hắn mà nói tuyệt không thuận tiện. Hỏi, thật muốn như vậy sao? Tề Duệ, lớp này học sinh đều rất ưu tú. Mà lại tại học viện thanh nhiệm vụ bên trong có không ít Đồng Lương Sơn. Cho nên các ngươi còn có thể nhận nhiệm vụ lừa điểm cống hiến. Tề Duệ không có cách nào nói ra ý nghĩ của mình. Nhưng cũng không muốn giải thích quá nhiều. Liền đáp ứng nói. Tốt a, đã như vậy, ta liền dẫn bọn hắn đi. Mà lại là toàn lớp cùng đi. Rất tốt, có ngươi mang theo bọn hắn ta cũng yên tâm. Đúng rồi, lão sư, người biết đế đô ai là song đầu điện xà võ hồn sao? Tề Duệ nhớ tới trước đó tập kích người của mình hỏi. Song đầu xà võ hồn. Có a, đế đô hoa ra. Nhà bọn hắn võ hồn tất cả đều là màu tím thượng phẩm song đầu điện xà võ hồn. Hoa gia, Tề Duệ rất kỳ quái. Chính mình lúc nào đắc tội hoa gia. Hắn không biết phong lôi chấn trưởng chấn phu nhân liền họ hoa. Để người ta nhi tử thiến. Mộc Nguyên Ly không dám tìm hắn trả thù. Nhưng là Mộc Kỳ Lân mẫu thân hoa tuấn đình thế nhưng là mặc kệ những thứ này. Hoa gia thế nhưng là Bắc Nham đế quốc bát đại gia tộc một trong. Trong triều cũng là nhiều người nhậm chức cao vị. Làm sao rồi? Tề Duệ càng là buồn bực. Đầu mình một lần nghe nói hoa gia. Làm sao đắc tội bọn hắn nữa nha? Nhưng hắn mặt ngoài cũng không có mang ra nghi hoặc. Nói ra, không có việc gì. Chúng ta học viện Hoa Đô Linh cùng Hoa Đô Vân song bào thai tỉ muội chính là người hoa gia. Các nàng chính là song đầu điện xà võ hồn. Các nàng có phải hay không tụ nguyên tứ trọng cảnh? Hoa Đô Linh thiên phú so muội muội tốt một chút, cũng chịu cố gắng, nàng hẳn là tứ trọng cảnh. Làm sao các ngươi giao thủ qua à nha? Không có, ta chính là đối với song đầu điện xà tương đối hiếu kỳ. Nha, Tề Duệ ngươi bây giờ bất tử thảo hồn hoàn là cái gì phẩm giai à nha? Ha ha, lão sư còn không có quên cái này gốc dạ a. Hiện tại đã là màu tím trung phẩm á. Thu Đồng nghe kinh hô một tiếng. Trước đó là màu xanh cực phẩm. Hiện tại thành màu tím trung phẩm. Cái này tấn cấp tốc độ cũng quá kinh khủng đi. Nhìn thật là có khả năng tấn cấp đến màu vàng. Ta đã nói rồi. Ta quả nhiên là không nhìn lầm ngươi. Xem ra ngươi cùng Mộc Chiêu Phượng đều có thể tham gia Tân Duệ Bảng á. Tân Duệ Bảng là cái gì? Là Bắc Lương Châu 20 tuổi trở xuống thiên kiêu xếp hạng bảng. Người trên bảng đều là không phải rồng tức phượng yêu nghiệt. Nha, tham gia có chỗ tốt gì sao? Chỗ tốt có thể lớn á. Thu hoạch được 10 hạng đầu liền có thể thu hoạch được tiến vào U Cốc Bí Cảnh tư cách. U Cốc Bí Cảnh lại là cái gì? U Cốc Bí Cảnh bên trong có một cái linh dịch trí. Tiến vào tu luyện một canh giờ nhưng so sánh ở bên ngoài tu luyện 3 năm. Nhưng chỉ có 20 tuổi phía dưới tụ nguyên cảnh mới có thể tiến nhập. Cho nên đây chính là các ngươi cơ hội tốt. Tề Duệ đương nhiên biết linh dịch chỗ tốt. Cho nên lập tức hứng thú nói ra. Nha, linh dịch trí. Không tệ, ta tham gia. Ta nhất định sẽ tham gia. Không phải ngươi muốn tham gia liền có thể tham gia. Nửa năm sau học viện sẽ cử hành một lần tuyển bạt thi đấu. Đến lúc đó toàn học viện 20 tuổi trở xuống đồng học đều sẽ tham gia. Người muốn lấy được 10 hạng đầu mới có tư cách đi tham gia cái này Tân Duệ tranh bá thi đấu. Cho nên ngươi còn cần cố gắng mới được. Bởi vì phòng chữ thiên cái kia 12 vị thiên kiêu bên trong liền có mấy cái là điều kiện phù hợp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.